Chương 260, kinh ngạc. Cái này một buổi sáng, nàng vội vàng lục tung tìm lễ vật, lại viết phong thư, cùng nhau bó kỹ, nhường Bích Ngọc đưa đi tin dịch, vừa nghỉ một nhịp, Lâm Thị nhường Thu Nguyệt tìm đến nàng. Thẩm Thanh Lan biết Mục Hoa Cảnh đã rời đi, yên tâm tiến đến. Quả nhiên đại sảnh đã không, nàng lập tức đi vào thất, gặp Lâm Thị ngồi một mình ở chờ nàng. Mẫu thân, Mục Thế Tử đến Thân Châu làm cái gì? Nàng một bụng nghi hoặc, khai môn kiến sân hỏi. Lâm Thị cười, nói là du sơn ngoạn thủy. Thẩm Thanh Lan không tin, bĩu môi không nói. Lâm Thị nhìn ra tâm tư của nàng, lại cười, ngay từ đầu ta cũng không tin, không lại ngươi phụ thân nhắc nhở ta, ta lại nhớ tới trước kia từng nghe qua chút về Ninh Viễn Hầu phủ đôi câu vài lời, cộng lại đến xem, hẳn là có thể tin. Cái gì Ninh Viễn Hầu trước sau có hai người phu nhân, tiên phu nhân sớm ở 20 năm trước liền qua đời. Hiện tại vị này phu nhân là tiên đế ngũ công chúa, thanh sa trưởng công chúa, vị này thế tử, chính là trưởng công chúa sở sinh. Thẩm Thanh Lan đối với người khác ra chuyện nhà không có gì hứng thú, nhưng Mục Thế Tử đều ở đến trong nhà nàng đến, nàng cảm thấy vẫn có cần thiết giải một chút, yên lặng nghe. Lâm Thị nói tiếp, Ninh Viễn Hầu cùng có tam tử, tiên phu nhân sinh trưởng tử cùng thứ tử, trưởng tử từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, không chịu đựng qua 5 tuổi liền chết yểu, thứ tử ngược lại là khỏe mạnh. Nhưng bởi sinh ra khi khó sinh, tiên phu nhân liền là liều mạng đem hắn sinh ra đến, chính mình cũng rong huyết mà chết. Thẩm Thanh Lan nghe xót xa, nghĩ kia tiên phu nhân đáng thương, lại nghĩ lần đó tử cũng có thể thương yêu, từ nhỏ liền không có mẫu thân. Tiên phu nhân qua đời sau, thánh thượng liền lưu tâm trong Ninh Viễn Hầu hôn sự, vừa vặn thanh sa trưởng công chúa phò mã vừa mới ốm chết, trưởng công chúa xuất giá không đến 1 năm, còn không con nối dõi liền thủ tiết, cho nên thánh thượng tứ hôn. Đem trưởng công chúa gả cho Ninh Viễn Hầu vì kế thê, 10 tháng sau liền sinh ra vị này thế tử, cũng chính là Ninh Viễn Hầu con trai thứ 3. A Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, tiếp tục thú chi sự tình so sánh thường thấy, lại nói cái này việc hôn nhân cũng không phải là Ninh Viễn Hầu ham trưởng công chúa bối cảnh, mà là trước thê đã chết, cũng không có cái gì được bắt quái. Lâm Thị lại bổ sung một cái kinh người nghe đồn, Ninh Viễn Hầu cùng tam tử, cho dù trưởng tử chết yểu, còn có thứ tử tại. Nhưng thế tử thân phận lại cho nhỏ nhất tam tử, trong đó chân tướng, kinh thành mọi thuyết xôn xao, chưa kết luận được, ngược lại là vị này thế tử, hoàn toàn không đem nhàn thoại để ở trong lòng, sống được rất là tiêu sái, nghe nói, trong 1 năm 12 tháng, tổng có 11 cái nửa tháng khắp nơi du ngoạn, tung tích không biết. Thẩm Thanh Lan im lặng, lòng nói, nguyên lai vị này xem lên đến tươi đẹp phong lưu thế tử còn có như vậy nhất đoạn làm người ta đoán ra sự đâu, chẳng biết tại sao. Nàng tổng cảm thấy, Mục Thế Tử cũng không giống bề ngoài xem lên đến như vậy tiêu sái, hắn lâu dài lưu lạc bên ngoài, là thật sự thích giang hồ sơn hải, vẫn là có khác khổ tâm đâu à, hắn ở liền ở đi, tả hữu cũng liền nhiều người ăn cơm, chúng ta còn dưỡng được nổi. Lại nói, hắn không phải thích đến ở chơi nha, Thân Châu có cái gì chơi vui không chừng ngày mai sẽ đổi địa phương. Thẩm Thanh Lan nghe chuyện xưa, tâm tình có chút nặng nề, cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể ra vẻ thoải mái. Lâm Thị bật cười, ngươi nha đầu kia ta cho ngươi biết này đó ra sự nghe đồn, là nhắc nhở ngươi, vạn nhất cùng thế tử nói chuyện, tận lực miễn bản trong nhà hắn, sợ là có kiêng kỵ, mặt khác, hắn lấy hấu tử chi thân tuyển vì thế tử, chung quy là được sủng ái, thêm hoàng gia thân phận, chúng ta cần phải thịnh đãi. Ta biết, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan nghiêm túc đáp ứng. Hầu phủ thế tử nha, thánh thượng thân ngoại sanh a. Cái này tôn Bồ Tát Thân Châu biệt giá nơi nào trêu vào được vẫn là ăn ngon uống tốt chiêu đãi 2 ngày liền đưa đi thôi. Không nghĩ đến hoa, 2 ngày qua, Bồ Tát không có muốn đi ý tứ, xem lên đến, tại thẩm phủ ở được rất thoải mái. Thẩm Thanh Lan lại bất mãn, trong nhà đột nhiên nhiều cái nam tử, ra ra vào vào cảm thấy rất không có phương tiện, cho dù cũng không thường thấy, cũng tổng cảm thấy không được tự nhiên. Vì thế, nàng lại nhân cơ hội đến hỏi Lâm Thị, mẫu thân. Mục Thế Tử khi nào rời đi Thân Châu? Lâm Thị cười, ta cũng không biết, điều này cũng không có cách nào khác đi hỏi, như là hỏi, liền có tiễn khách ý lại là thở dài, như thế cái tiểu chủ tử ở nhà ở, cũng không biết là tốt là xấu. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, ta nhìn hắn mỗi lần đều cùng đại ca cùng tiến cùng ra, ngược lại là hợp ý, không bằng nhường đại ca hỏi thăm hạ hắn kế tiếp an bài, cũng có thể có cái phòng trường. Liền ngươi biết, ta sẽ không biết. Lâm Thị gõ nàng chán, sảng giọng, ta sớm đã hỏi qua, đại ca ngươi nói, hắn người này tùy tính cực kỳ, đến đi đi hắn cũng nói không tốt, lần trước gặp mặt một lần lại phiêu nhiên rời đi, lần này lại đến, cũng không sớm nói. Lần trước Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, đại ca cùng Mục Thế Tử đã sớm nhận biết sao? Lâm Thị cũng rất bất đắc dĩ, cũng không phải đã sớm nhận biết, liền ở mấy ngày hôm trước, ngươi nhớ chúng ta trở về ngày đó, đại ca ngươi không ở nhà sao nói là đi rượu Cao Thiện Chùa. Nhớ, đại ca hòa giải Trịnh thiếu gia cùng nhau, như thế nào chẳng lẽ không phải kỳ thật cùng Mục Thế Tử cùng một chỗ cũng là không toàn nói dối, hắn đúng là cùng Trịnh thiếu gia đi rượu Cao Thiện Chùa, nguyên nhân lại là vì làm quen Mục Thế Tử, Mục Thế Tử muốn đi, hai người bọn họ lì hệ nở theo cùng đi. Thẩm Thanh Lan giật mình, nguyên lai như vậy, vậy làm sao lúc ấy không mang theo trở về lại nói, cái này có cái gì tốt giấu? Lâm Thị lắc đầu, việc này không trách ngươi đại ca, hắn cũng không biết đối phương là Mục Thế Tử, chỉ cho là nào đó thiếu niên du hiệp, đại ca ngươi xưa nay yêu kết bạn, mặc kệ nguồn gốc thân phận, người ta không nói, hắn cũng không hỏi. Cái này Mục Thế Tử lúc ấy chỉ nói gọi Mục Tam, không nói là hầu phủ Thế Tử, ba người tại rượu Cao Thiện Chùa ở một ngày, Mục Thế Tử cáo tử, nói muốn mình tới ở đi đi, đại ca ngươi cũng tiêu sái, chắp tay chia tay, mấy ngày hôm trước lại thấy, lúc này mới nói rõ thân phận. Người này thật là Thẩm Thanh Lan nghĩ đánh giá hai câu, cuối cùng lại là cười hai tiếng, không nói gì. Hai mẹ con nói nửa ngày, cuối cùng kết luận là, chủ tùy khách liền, chỉ cần Thế Tử cao hứng, ở đã đến năm đều được, chỉ một chút, Lâm Thị có chút phát sầu, hai đứa con trai là chuẩn bị năm nay thi hương. Nào có công phu mỗi ngày bồi một cái phú quý người rảnh rỗi vui đùa a kỳ thật, Mục Thế Tử cũng là mỗi ngày đều nhường Thẩm gia huynh đệ cùng. Thứ nhất, hắn dù sao cũng là hầu phủ Thế Tử, nếu công khai thân phận, tất yếu xã giao không thể thiếu, chính Sương Minh Hòa Phương Hoành Viễn biết được. Tin tức sau, đều tự mình đến cửa đến thỉnh, nhà ngươi một trận, nhà ta một trận, tiệc rượu luân lưu chuyển, liền đủ hắn bận bịu vài ngày. Mặt khác, hắn vốn là cái tiêu sái tự tại quen. Bằng không, lần trước gặp mặt sau cũng sẽ không xoay người lại đi, rất lâu, hắn vui mừng một thân một mình, qua lại vô ảnh. Hôm nay, Thẩm gia huynh đệ cũng không cùng, tiên sinh thăm người thân trở về, hai huynh đệ từ sớm liền đi tư thủ. Thẩm Thanh Lan về phòng hiếp hội, đùa hồi tiểu bạch thỏ, lại nhớ tới Phương Như Âm đến, quyết định đứng dậy hoạt động một chút. Đi, đi trong vườn nhìn xem cây kia đào hoa lái được như thế nào, cắt mấy cành cho Như Âm đưa đi.